Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Y Thực, thị trấn Diệu Châu, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Thực ra vụ án hôm nay Duy kể, ngay từ đầu nó cũng chỉ là một vụ mất tích thôi. Một vụ mất tích kỳ lạ và ma mị. Người ta đồn thổi nạn nhân bị ma dắt, bị ma giấu, vì thời điểm mà người này mất tích là ngay lúc nửa đêm. Vậy nhưng mà tìm khắp nơi, từ cống nước, kênh rạch, các khu đất bỏ hoang, vào cả trong núi vẫn không thấy. Cảnh sát nghi ngờ việc nạn nhân đã bị sát hại và chôn xác. Nhưng khi đó tìm khắp làng cũng không tìm thấy dấu vết đào bới nào còn mới và đáng ngờ. Và cứ thế nhiều năm trôi qua không có một manh mối gì. Giống như nạn nhân đã bỗng dưng bốc hơi, không một dấu vết nào. Và sau đây, mời mọi người nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án nhé. Chúng ta hãy cùng trở lại 25 năm trước, năm 1999, thành phố Đồng Xuyên, tỉnh Thiểm Tây là một thành phố nổi tiếng với nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. Làng Y Thực là một ngôi làng nhỏ nằm ở phía bắc của thành phố Đồng Xuyên, từ nhiều năm trước đã trở nên giàu có và sầm uất nhờ vào các mỏ than. Vào giữa năm 1999, ven làng Y Thực đã có 6 đến 7 mỏ than. Lúc bấy giờ, ngôi làng này rất đông đúc, xung quanh làng có rất nhiều lán trại của các khu mỏ dựng lên cho công nhân ở tạm. Trong đó, người địa phương chiếm hơn một nửa và lao động từ tỉnh khác tới khoảng 30%. Việc khai thác các mỏ than đã giải quyết vấn đề việc làm cho phần lớn người dân khu vực và góp phần biến cuộc sống nơi đây trở nên nhộn nhịp hơn. Các phương tiện xe cộ, đường xá khi đó đều được nâng cấp để phục vụ việc vận chuyển than. Vậy nên so với nông thôn ở thời điểm những năm 90 của thế kỷ trước, thì làng Y Thực tương đối đông đúc, phồn hoa hơn hẳn. Ngôi làng này khi đó có một bác sĩ họ Lý, năm đó gần 50 tuổi. Bác sĩ Lý đã mở một phòng khám tư nhân trong làng Y Thực. Phòng khám của ông ấy hoạt động tương đối tốt. Dân làng dù là người lớn hay trẻ nhỏ và các công nhân ở mỏ than gần đó đều đến đây khám chữa bệnh. Tay nghề bác sĩ Lý cũng rất khá và hơn nữa, cả làng này cũng chỉ có một phòng khám này thôi. Nếu muốn lên bệnh viện thì cũng cách đó khoảng 40 km. Nên nếu bệnh không quá nặng, không quá nguy cấp thì họ đều tới chỗ bác sĩ Lý. Ngoài ông Lý khám chữa bệnh ở phòng khám thì con trai ông ấy tên là Lý Phòng cũng phụ giúp ông ấy các công việc lặt vặt. Nói chung phòng khám thì chủ chốt vẫn là bác sĩ Lý thôi. Còn con trai ông ấy năm đó mới 19 tuổi. Đến giúp việc ở phòng khám như một người học việc và cũng đang có ý định là sẽ theo học nghề y. Bác sĩ Lý là người thôn Phượng Hoàng, trấn Đồng Gia Hà. Nhà ông ấy cách làng Y Thực hơn 40 km. Vậy nên vào tháng 6 năm 1999 là mùa thu hoạch lúa mì. Lý Phòng về quê để gặt lúa mì, còn bác sĩ Lý một mình tiếp tục công việc khám chữa bệnh ở phòng khám. Vài ngày sau, khi mà Lý Phòng làm xong công việc đồng áng trở về phòng khám của bố, nhưng lại không tìm thấy ông Lý đâu cả. Lý Phòng nghĩ rằng có thể là ông Lý đi đến chỗ những nạn nhân bị bệnh nặng mà không tiện di chuyển, kiểu như là người già nằm liệt chẳng hạn. Những người đó thì cần khám và kê thuốc tại nhà, vậy nên Lý Phòng cũng không lo lắng lắm. Nhưng đến tận ngày hôm sau, vẫn không thấy ông Lý trở về. Trước giờ bố anh ấy đi khám bệnh cũng không bao giờ ở lại nhà bệnh nhân quá một ngày. Thấy sự việc có phần hơi khác thường, Lý Phòng vội vàng hỏi thăm hàng xóm xung quanh khu nhà. Lúc đó có một người phụ nữ họ Lưu ở gần đó nói với Lý Phòng là cách đây hai đêm, cô ấy có nghe thấy tiếng người gõ cửa gọi bác sĩ Lý đi khám bệnh. Khi đó đã khuya lắm rồi, người lạ kia vừa đập cửa vừa nói là ở mỏ xảy ra chuyện rồi, nhiều người bị thương lắm, mau đi cứu người. Lúc đó là đêm khuya, cô Lưu đang ngủ thì nghe thấy tiếng đập cửa ồn ào làm thức giấc. Vì vậy thần trí không tỉnh táo, cô ấy cũng không nhận ra giọng người gọi là ai, chỉ biết là giọng đàn ông. Sau đó loáng thoáng nghe thấy tiếng bác sĩ Lý mở cửa, còn nói là chờ một chút, rồi mọi việc lại yên tĩnh trở lại. Nhưng kể từ sau đó thì không thấy bác sĩ Lý mở cửa phòng khám nữa. Theo như lời kể của cô Lưu thì cô ấy khá chắc chắn nghe thấy người kia mời bác sĩ Lý tới mỏ than. Nhưng mà các mỏ than xung quanh thì cách làng Y Thực không xa lắm. Nếu tính cái mỏ than xa nhất, dù có đi bộ từ phòng khám của bác sĩ Lý tới đó thì cả đi cả về cũng chỉ mất khoảng 1 giờ là cùng. Nếu bây giờ mà cộng cả thời gian bác sĩ Lý ở lại khám chữa bệnh, sơ cứu để chuyển tuyến cho các bệnh nhân hay gì đó, thì cũng chỉ đến sáng hôm sau là bác sĩ Lý phải về tới nhà rồi. Vậy nhưng lại 2-3 hôm rồi, phòng khám vẫn đóng cửa. Điều này khiến Lý Phòng rất lo lắng. Anh ấy liền đến các mỏ than xung quanh tìm bố. Tuy nhiên, anh Lý đã đi khắp các mỏ than lớn nhỏ xung quanh làng Y Thực, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của bố. Lúc đó Lý Phòng cảm thấy tình hình không ổn, chắc chắn đã có chuyện không lành xảy ra với bố, nên liền đến đồn cảnh sát y thực để báo án. Sau khi nhận tin báo mất tích, cảnh sát khu vực đã cùng người nhà và dân làng đi tìm mấy ngày liền không thấy, liền báo lên cảnh sát thị trấn Diệu Châu. Sau đó, cảnh sát hình sự của thị trấn Diệu Châu đã được cử tới để khám nghiệm phòng khám của bác sĩ Lý. Như chúng ta đang nhìn thấy trên màn hình, phòng khám rất đơn sơ, nhìn nó giống như một phòng trọ cũ vậy. Anh Lý cho biết là cửa sổ phòng khám và cửa ra vào đều còn nguyên vẹn khi anh ấy từ quê nhà quay lại đây. Anh ấy đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa vào trong nhà. Tất cả các đồ đạc trong nhà như bàn ghế, giường tủ đều ngay ngắn, các ngăn kéo đều đóng, không có dấu hiệu lục soát, cũng không có dấu vết xô xát. Mọi thứ đều rất bình thường. Từ việc khám nghiệm phòng khám và thông tin mà nhân chứng là cô Lưu cung cấp, có thể thấy ông Lý rời đi khá bình tĩnh. Cảnh sát đã đến làng và mỏ lân cận để tiến hành điều tra, xác minh. Thậm chí họ còn tìm tới các mỏ than ở các làng kế bên để tìm kiếm. Nhưng phản hồi mà cảnh sát nhận được là trước và kể cả sau khi ông Lý mất tích thì các mỏ gần đó không hề xảy ra tai nạn nào cả. Dân làng thì cũng không ai ốm đau khẩn cấp gì mà phải gọi bác sĩ Lý đi cấp cứu vào ban đêm như vậy. Sự mất tích của bác sĩ Lý khiến dân làng bàn tán xôn xao. Họ đưa ra nhiều giả thuyết kỳ lạ. Có người nói rằng chắc là bác sĩ Lý bị người ta gọi cửa rồi bịt thuốc mê, dùng xe chở đến nơi khác để cướp nội tạng. Có người thì lại nói tiếng gọi lúc nửa đêm hôm đó chính là ma quỷ tới dẫn dụ. Do hợp tuổi, hợp vía nên đã dẫn bác sĩ Lý tới ao ngòi, sông suối mà dìm chết. Sau đó thi thể theo dòng nước trôi đi nơi khác nên tìm không thấy. Còn cảnh sát thì cho rằng việc bác sĩ Lý mất tích nhất định có liên quan đến các mối quan hệ và mâu thuẫn thường ngày của ông ấy. Vì vậy nên họ đã triển khai điều tra xoay quanh những người trong gia đình và cả bạn bè của ông Lý, tìm kiếm những người có mâu thuẫn với ông ấy. Với hướng điều tra này, cảnh sát đã hỏi thăm dân cư sống ở trong làng Y Thực và phát hiện ra rằng trước đây bác sĩ Lý từng xảy ra một số mâu thuẫn với người dân ở phòng khám. Xung đột cũng tương đối lớn, nhưng mà đều đã giải quyết ổn thỏa rồi. Chuyện là lúc mới mở phòng khám thì tay nghề và vốn để nhập thuốc của bác sĩ Lý chưa được như bây giờ. Nhưng mà khi đó quanh làng chỉ có phòng khám của mỗi mình ông ấy thôi. Nên là dù muốn hay không thì vẫn phải tìm tới ông ấy khi có bệnh. Ban đầu khi vốn còn ít, ông Lý ít nhập các loại thuốc đặc trị mà ông ấy chữa bệnh kiểu như thế này nhá. Ví dụ như một người bị đau đầu, ông ấy sẽ cho uống thuốc bổ. Một người bị ho cũng uống thuốc bổ. Tương tự, người bị đau xương khớp cũng uống thuốc bổ luôn. Tức là ông ấy cho người ta uống để tăng sức đề kháng, nhằm át được bệnh tật, chứ không phải là thuốc điều trị. Thực ra nếu nói là có hại thì chẳng hại gì, nhưng bệnh không thuyên giảm được bao nhiêu. Tức là cứ uống thuốc bổ đi, không bổ dọc thì cũng bổ ngang. Bác sĩ Lý cứ cắt thuốc kiểu vậy và ăn hoa hồng từ tiền bán thuốc. Sau này khi có chút vốn thì bác sĩ Lý mới nhập đa dạng các loại thuốc đặc trị về. Thời gian đầu cũng vì cái phương án bách bệnh đều uống thuốc bổ này của bác sĩ Lý mà suýt nữa thì đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Năm đó có một bé gái 2 tuổi bị viêm phổi. Sau khi được bác sĩ Lý kê thuốc bổ và hạ sốt, cho uống thuốc vài ngày nhưng bệnh không thuyên giảm, người nhà phải chuyển đi cấp cứu ở bệnh viện huyện. Và cũng may là đã được cấp cứu kịp thời nên không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Khi đó, gia đình của bệnh nhi này đã được cho bác sĩ ở bệnh viện huyện xem các loại thuốc mà bác sĩ Lý kê cho để quá trình điều trị sẽ tránh việc quá liều hay phản vệ. Nhưng các bác sĩ ở bệnh viện huyện khi nhìn thấy những loại thuốc này liền nói đây chỉ là thuốc bổ, uống để tăng cường đề kháng, tăng sức khỏe, chứ không phải là thuốc trị bệnh. Lần đó bác sĩ Lý bị bố mẹ của bệnh nhi này đến tận phòng khám chửi bới thậm tệ. Khi đó một số người không ưa còn gọi ông ấy là Lý Lang Băm hay Lý Thuốc Bổ để mỉa mai việc điều trị thiếu lương tâm của bác sĩ Lý. Nhưng sau đó bác sĩ Lý rút kinh nghiệm sâu sắc, ông ấy làm việc rất cẩn mẫn và nghiêm túc. Trình độ cũng tốt dần lên, đã khám chữa bệnh cho không ít dân làng và cả những công nhân mỏ, được mọi người tôn trọng. Kể từ sau sự việc lùm xùm về thuốc bổ kia, thì ông ấy cũng chưa từng xảy ra sai phạm trong điều trị và không còn xung đột với ai khác nữa. Và vào thời điểm mà bác sĩ Lý mất tích, cảnh sát đã tới điều tra gia đình của bệnh nhi đã từng có mâu thuẫn sâu sắc với bác sĩ Lý. Nhưng mà lúc đó gia đình này lại có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Đó là họ mới sinh thêm một em bé nữa. Nên trong mấy ngày đó, người chồng đều túc trực ở bệnh viện huyện để chăm sóc vợ con, không có ở làng. Cả bác sĩ ở khoa phụ sản và người làng đều có thể làm chứng. Nên gia đình họ đã được loại khỏi danh sách nghi phạm. Lúc đó thì vì tình hình về bác sĩ Lý chưa rõ ràng, tức là sống không thấy người, chết không thấy xác, nên cảnh sát không thể lập án điều tra kiểu như án mạng được, mà chỉ có thể tiến hành điều tra giống như là một vụ mất tích. Lúc đó thì đã tìm kiếm mở rộng thêm ra cả ngoài làng Y Thực, nhưng mà núi non trùng điệp, sông suối gập ghềnh, các cây cầu, cống nước, hang động đều đã tiến hành tìm kiếm, nhưng không phát hiện ra tung tích của ông Lý. Vậy nên việc bác sĩ Lý đột nhiên biến mất vào mùa hè năm 1999 đã được ghi chép chi tiết vào hồ sơ lưu trữ, nhưng mà cảnh sát không có cách nào để tìm thấy ông ấy. Chính vì vậy mà chuyện này đã trở thành một vụ án mất tích bí ẩn ở địa phương, đôi khi còn được người dân kể lại cho nhau nghe, thêm mắm thêm muối vào, theo kiểu tam sao thất bản, giống như một chuyện tâm linh, chuyện ma mị rùng rợn. Cứ như thế, thu qua đông tới, thời gian vùn vụt trôi qua, thoắt cái đã 17 năm rồi. Các mỏ than xung quanh làng Y Thực đã ngừng khai thác do nguồn than đã cạn kiệt dần. Vậy nên nơi đây đã không còn sự đông đúc phồn hoa như trước. Và chuyện bác sĩ Lý mất tích vào mùa hè năm 1999 cũng đã dần dần bị lãng quên trong ký ức của mọi người. Vậy nhưng suốt 17 năm đó, đối với cảnh sát khu vực này thì việc tìm kiếm bác sĩ Lý vẫn luôn được tiến hành. Khi thế hệ cảnh sát cũ đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, họ lại bàn giao hồ sơ vụ án mất tích của bác sĩ Lý cho thế hệ cảnh sát tiếp theo tiếp tục điều tra. Mỗi năm họ đều rà soát và xem xét lại các vụ án người mất tích. Vụ án ông Lý mất tích đã được xem đi xem lại trong nhiều năm, nhưng vẫn chưa tìm được điểm đột phá nào để phá án. Cứ như vậy cho đến đầu tháng 4 năm 2016, khi mà cảnh sát Diệu Châu đang dần hoàn thiện hồ sơ hộ khẩu khu vực. Họ nhập lên hệ thống quản lý thông tin quốc gia và yêu cầu những người trực tiếp quản lý hộ khẩu ở các làng phải kiểm tra và cập nhật thông tin hộ khẩu của từng công dân trong khu vực. Và một trong những công việc quan trọng khi đó là thu thập ảnh hộ khẩu mới nhất của cư dân. Việc cập nhật hình ảnh của từng người này phải được thực hiện theo từng năm, hoặc ít nhất cũng là 2-3 năm một lần. Và trong một lần kiểm tra thông tin hộ khẩu như vậy, cảnh sát đã phát hiện ra một tình huống bất thường. Đó là việc hai anh em sống ở thôn Bối Âm, trấn Giao Khúc, tên là Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn, trong nhiều năm liền vẫn chưa cập nhật ảnh hộ khẩu mới. Trên hồ sơ vẫn chỉ có ảnh cũ thôi. Vậy nên cảnh sát đã đến thôn Bối Âm để xác minh chuyện này, xem nguyên nhân là gì. Sau đó trong quá trình vào làng xác minh, cảnh sát phát hiện ra lý do mà hai anh em Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn nhiều năm không có ảnh hộ khẩu mới cập nhật, bởi vì hai người họ đã rời làng đi từ rất nhiều năm trước. Và khi hỏi những người xung quanh đều không biết họ đã đi đâu. Chỉ nhớ là trước đây, Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn thường thay nhau đưa mẹ đi chữa bệnh ở thành phố Đồng Xuyên. Sau đó thì cả hai người chuyển đi đâu không rõ. Nhưng mà mẹ của họ vẫn sống tại làng Bối Âm cho tới khi qua đời. Khi cảnh sát tới để trực tiếp hỏi người thân của hai anh em họ Trương là Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn hiện tại đang ở đâu, thì những người này cũng ấp úng không nói rõ. Lần cuối cùng cập nhật ảnh hồ sơ của Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn là tháng 11 năm 1998. Khi điều tra kỹ hơn thì cảnh sát biết anh em nhà họ Trương đã đột ngột rời làng đi vào năm 1999, và còn trùng hợp hơn là thời gian họ mất tích cũng là cuối mùa hè năm 1999, rất sát với thời gian mà bác sĩ Lý mất tích. Nhưng do họ ở khác làng, hơn nữa đôi khi người dân ở đây cũng đi làm ăn xa, nên khi đó tình huống này cũng không được chú ý. Thêm nữa, thời gian này Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn thường đưa mẹ đi chữa bệnh ở thành phố, nên việc lâu lâu họ vắng nhà một thời gian là chuyện rất bình thường. Nhưng hiện tại khi rà soát, cảnh sát thấy rằng họ mất tích không hẳn là do đưa mẹ đi khám bệnh, vì sau đó mẹ của Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn qua đời tại làng. Nhưng trong tang lễ của bà ấy, cả hai người con trai đều vắng mặt. Việc mốc thời gian mùa hè năm 1999 của hai anh em họ Trương đã rời làng đi và không quay trở lại khiến cảnh sát nghi ngờ việc này có liên quan tới vụ mất tích của bác sĩ Lý. Nhưng mà bác sĩ Lý và hai anh em họ Trương kia ở khác làng, vậy thì họ có quen biết hay mâu thuẫn gì với nhau không? Cảnh sát đã mang theo ảnh cũ của Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn đến gia đình bác sĩ Lý để hỏi về vấn đề này. Sau khi nhìn thấy tấm ảnh của Trương Mỗ Long, thì gia đình bác sĩ Lý đã kể cho cảnh sát một câu chuyện như sau. Vào cuối năm 1991, tức là 8 năm trước khi mà bác sĩ Lý mất tích, thì Trương Mỗ Long và bác sĩ Lý đã từng hợp tác làm việc với nhau tại một phòng khám ở Hạ Thạch Tiết thuộc trấn Giao Khúc. Thời điểm đó, do khu vực Đồng Xuyên giàu tài nguyên khoáng sản, mỏ than mọc lên san sát. Nhưng do công việc dưới hầm mỏ có mức độ nguy hiểm cao và cũng độc hại, nên thợ mỏ thường xuyên bị bệnh tật hoặc lâu lâu xảy ra tai nạn, thương tích. Nắm bắt được điều này nên Trương Mỗ Long, khi đó mới hơn 20 tuổi, đã học một lớp cấp tốc về y khoa, sau đó muốn dựa vào những kiến thức học được tới một khu mỏ để mở một phòng khám. Để thực hiện ước mơ này, anh ta vay được 10.000 tệ để làm vốn liếng mở phòng khám. 10.000 tệ bây giờ tương đương khoảng 35 triệu, và năm 1991, tức là 33 năm trước, thì cũng tương đối gọi là đủ để nhập thuốc và các vật tư cần thiết. Lúc đó do trình độ y tế của Trương Mỗ Long còn hạn chế, vì mới chỉ học sơ cấp thôi, nên sau khi khai trương, phòng khám luôn ế ẩm. Vì vậy anh ta quyết định mời một bác sĩ có kinh nghiệm đến khám bệnh để thu hút người dân. Và người mà Trương Mỗ Long mời đến lúc đó chính là bác sĩ Lý ở làng bên cạnh. Trương Mỗ Long cứ nghĩ sau khi có bác sĩ Lý với y thuật tốt, việc kinh doanh của phòng khám sẽ khá hơn. Nhưng sự việc lại không như anh ta mong muốn. Đến cuối năm, khi tính toán sổ sách, phòng khám không những không kiếm được tiền mà còn lỗ nặng. Trương Mỗ Long không những bị mơ ước vùi dập cho te tua mà lại còn thêm cả nợ nần chồng chất. Vậy là ước mơ mở phòng khám của Trương Mỗ Long đã thất bại hoàn toàn. Và theo như gia đình ông Lý nhớ lại, thì trong quá trình hợp tác giữa Trương Mỗ Long và ông Lý từ hơn 20 năm trước, dường như cũng đã xảy ra một số chuyện không hài lòng với nhau lắm. Kiểu như khúc mắc do nhà họ Trương bị thiệt hại nặng về mặt kinh tế. Nhưng mà thời điểm bác sĩ Lý mất tích là tới 8 năm sau, kể từ khi phòng khám Trương Mỗ Long đóng cửa. Và trong suốt 8 năm đó, hai người ở hai làng khác nhau, ít khi gặp nhau và cũng không có mâu thuẫn hay xô xát gì cả. Nên gia đình bác sĩ Lý chưa bao giờ nghi ngờ hai anh em nhà họ Trương có liên quan tới việc mất tích của bác sĩ Lý. Vậy thì bây giờ cần làm rõ hai anh em nhà họ Trương vào năm 1999 thì họ đã làm gì trước khi rời khỏi làng và mất tích. Sau khi thu thập thêm thông tin, cảnh sát biết rằng thời điểm đó Trương Mỗ Soản đang bán hàng thuê cho một cửa hàng trong làng. Còn Trương Mỗ Long đang làm việc tại một mỏ than ở ven làng Y Thực. Từ nơi đó đi bộ tới phòng khám của bác sĩ Lý chỉ khoảng 20 phút. Việc ba người ở gần một khu vực lại đột nhiên mất tích gần như cùng một thời điểm. Hơn nữa, 8 năm trước đó, họ từng hợp tác và có kết quả không tốt đẹp gì. Vậy chắc chắn, đây không chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Cảnh sát phán đoán, anh em nhà họ Trương rất có thể liên quan đến vụ mất tích của bác sĩ Lý. Giờ phải tìm được Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soản mới có thể tìm được lời giải về vụ mất tích hơn 20 năm trước. Tuy nhiên, hai anh em nhà họ Trương đã mất tích cũng đã mười mấy năm rồi. Bây giờ ngay cả người thân của họ cũng không biết họ đang ở đâu, thì việc tìm kiếm hai người này rõ ràng là điều không hề đơn giản. Nhưng mà bác sĩ Lý mất tích đã nhiều năm không tìm được người, cũng chẳng tìm thấy xác. Nên lần này cảnh sát quyết định tìm tung tích của hai anh em nhà họ Trương trước, rồi hy vọng từ đó có thể tìm được thông tin gì về bác sĩ Lý. Tuy người thân, hàng xóm và bạn bè của hai anh em họ Trương đều nói không biết tung tích gì của Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soản, thậm chí việc họ còn sống hay đã chết cũng không rõ. Nhưng từ những manh mối rời rạc, cảnh sát giáp nối lại và phát hiện ra một điều. Đó là con gái của Trương Mỗ Long hiện tại có hộ khẩu đang ở Nội Mông. Năm 1999, khi mà Trương Mỗ Long bỏ đi, con gái anh ta còn nhỏ, mới được 5 tuổi, gia cảnh khó khăn, chỉ có một mẹ một con. Chục năm sau, vợ của Trương Mỗ Long cũng bệnh nặng qua đời. Con gái của Trương Mỗ Long đã kết hôn từ năm 2015, khi cô ấy 21 tuổi. Hộ khẩu của cô ấy hiện tại là ở Ô Lạp Đặc Tiền Kỳ, thuộc Ba Ngạn Náo Nhĩ, Nội Mông. Và theo như hồ sơ, thì chồng của cô ấy quê quán cũng ở Nội Mông. Thực ra việc lấy chồng xa thì chẳng có gì quá kỳ lạ cả. Duyên số mà, hợp ai, yêu ai thì lấy người đó thôi. Nhưng đối với cảnh sát, việc cô con gái nhà họ Trương lấy chồng xa dường như có gì đó không hợp lý cho lắm. Bởi vì cô gái này hoàn cảnh rất khó khăn, bố bỏ đi từ nhỏ, mẹ cũng mất sớm. Từ trước đến giờ vẫn luôn sống ở làng, nương tựa vào họ hàng. Cô ấy làm thuê để mưu sinh, chứ không đi làm ăn xa, cũng chẳng đi học ở nơi khác. Vậy mà đột nhiên cô ấy lại lấy chồng ở tận Nội Mông. Vậy thì cô Trương đã quen biết với người chồng ở Nội Mông như thế nào? Từ làng Bối Âm cách Nội Mông gần 1.000 km. Vậy thì nhân duyên giữa cô ấy và người chồng hiện tại là do họ hàng hay bạn bè giới thiệu, hay là do cô ấy tình cờ mà quen biết? Và nếu là do được ai đó giới thiệu thì chắc chắn cô ấy phải có người quen nào khác ở Nội Mông. Với nghi ngờ này, cảnh sát đã điều tra các mối quan hệ xã hội của cô Trương ở Nội Mông. Với sự giúp đỡ của cảnh sát Ô Lạp Đặc Tiền Kỳ, cảnh sát Diệu Châu đã nhanh chóng có được những thông tin như sau. Con gái của Trương Mỗ Long ở Nội Mông có một người chú sống ở Ô Lạp Đặc Hậu Kỳ tên là Trương Mộc Lương. Ngoài ra thì người chú tên Trương Mộc Lương này còn có một người anh trai khác cũng sống ở Ô Lạp Đặc Hậu Kỳ. Và theo như vai vế thì cô Trương gọi người này bằng bác. Điều này càng khiến cảnh sát Diệu Châu chú ý. Việc hai người đàn ông cùng họ Trương là anh em lại cùng sống ở Ô Lạp Đặc Hậu Kỳ, cảnh sát nghi ngờ người chú và người bác của cô Trương không phải là họ hàng xa mà là họ hàng gần. Thậm chí hai người đó chính là hai anh em họ Trương đã bỏ làng đi từ nhiều năm trước. Cảnh sát Nội Mông đã lấy ảnh của bác và chú của cô Trương rồi giao cho cảnh sát Diệu Châu. Sau khi có được ảnh của hai người này, cảnh sát Diệu Châu lập tức đến quê nhà của cô Trương là ở thôn Bối Âm, thị trấn Giao Khúc. Họ nhờ những người dân địa phương có quen biết với Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soản để nhận dạng người trong hai tấm ảnh này. Để tăng tính khách quan và chính xác hơn trong quá trình nhận diện, cảnh sát đã trộn lẫn hai tấm ảnh chú và bác của cô Trương vào trong một xấp ảnh những nghi phạm khác. Nhưng tất cả những người dân tham gia nhận diện đều rất nhanh chóng chỉ chính xác được hai bức ảnh đó trong tập hồ sơ và nói hai người này chính là Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soản. Tuy vậy, nhưng mà hai anh em họ Trương này cũng đã rời làng từ hơn 10 năm trước rồi, đã lâu lắm không gặp nhau. Liệu có khả năng người dân nhận nhầm không? Cảnh sát đã nhiều lần thử khảo sát thêm những người khác và kết quả nhận được vẫn y hệt. Câu trả lời đều rất chắc chắn là không thể nào nhầm được. Vì người dân nông thôn, về cơ bản, họ không chuyển đến chuyển đi nhiều như dân thành phố. Bởi vì nông thôn không phải là nơi thu hút được lượng lớn lao động. Dân cư địa phương đa số chỉ làm nông và các nghề thủ công trong khu vực để sinh sống. Họ sống cùng nhau mấy chục năm trong làng, có thể nói là thân thuộc như người nhà. Hơn nữa, lúc hai anh em họ Trương bỏ đi thì đều đã trưởng thành, khoảng 28-29 tuổi rồi. Vậy nên cơ bản là ngoại hình không thay đổi nhiều. Chứ nếu là một đứa trẻ thì sau 17 năm, ngoại hình có thể thay đổi tới mức người thân không nhận ra. Nhưng mà người trưởng thành rồi thì chỉ già đi một chút, nhưng các đường nét cơ bản trên gương mặt là vẫn vậy. Sau khi được người dân xác nhận hai tấm ảnh thì cảnh sát đã xác định bác và chú của cô Trương đang sống ở Âu Lạp, Đặc Hậu Kỳ, Nội Mông chính là Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soản đã đổi tên. Xem xét lại việc hai người này sau khi bác sĩ Lý mất tích vào tháng 6 năm 1999 thì họ cũng đột ngột bỏ đi là rất vô lý. Khi đó nhà có mẹ già và con nhỏ, tại sao lại bỏ xứ mà đi đến tận Nội Mông, vừa xa xôi vừa hẻo lánh? Thêm nữa, lại còn phải đổi tên. Sau khi mẹ của họ qua đời, họ cũng không về nhà làm đám tang. Rồi đến khi cả vợ Trương Mỗ Long qua đời, anh ta cũng không về. Hai anh em nhà họ Trương đã cứ thế mà bỏ mặc cha mẹ già và vợ con ở quê nhà, chạy đến Nội Mông xa xôi. Cộng thêm chuyện Trương Mỗ Long và ông Lý, từ năm 1991 đã từng xảy ra mâu thuẫn vì chuyện mở phòng khám chung và đến nay ông Lý vẫn bặt vô âm tín. Cảnh sát đã phân tích và phán đoán tổng hợp khả năng ông Lý bị hai anh em họ Trương sát hại là rất cao. Ngày 18 tháng 4 năm 2016, cảnh sát Đồng Xuyên thành lập đội chuyên án. Ngày 19 tháng 4 thì đội chuyên án lên đường đến Âu Lạp, Đặc Hậu Kỳ để truy tìm tung tích của Trương Mỗ Soản và Trương Mỗ Long. Sau khi đến Âu Lạp, Đặc Hậu Kỳ, với sự phối hợp của cảnh sát địa phương, cảnh sát Diệu Châu đã tìm được hai anh em nhà họ Trương. Lúc này, cả hai người đều đã gần 50 tuổi. Họ đã sống yên ổn ở Nội Mông suốt 17 năm và không thể ngờ rằng cảnh sát vẫn có thể truy tìm được tung tích của họ. Quá trình bắt giữ thuận lợi, hai anh em họ Trương không phản kháng. Sau khi đưa về trụ sở thẩm vấn thì Trương Mỗ Soản và Trương Mỗ Long đều rất nhanh chóng nhận tội. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ có đầy đủ các mảnh ghép để tái hiện về câu chuyện đã xảy ra ở một phòng khám nông thôn từ rất nhiều năm về trước. Đầu đuôi câu chuyện là vào mùa hè năm 1991, Trương Mỗ Long sau khi tốt nghiệp sơ cấp tập huấn ở trường y, trong lòng đầy hoài bão nên đã gom góp tiền bạc và vay mượn thêm để mở một phòng khám tư nhân ở khu mỏ Hạ Thạch Tiết. Nhưng vì trình độ thì có hạn, cần thêm kinh nghiệm thực tế thì mới có thể khám chữa bệnh tốt được. Nhưng mà kinh nghiệm thì từ đâu mà có, phải khám chữa bệnh thì mới có chứ. Nhưng khi đó dân làng thì không ai muốn làm chuột bạch cả. Vậy nên ngoại trừ mấy bệnh sơ sơ như cảm cúm thì uống hạ sốt và thương tích qua loa thì sơ cứu được. Ngoài ra những bệnh khác thì hầu như là không ai tới phòng khám của Trương Mỗ Long, mà có tới thì Trương Mỗ Long cũng không biết chữa. Và hơn nữa, kinh nghiệm không có nên cũng không thể chém gió với bệnh nhân được. Chứ nếu mà có trình độ như bác sĩ Lý thì chỉ kê thuốc bổ thôi. Nhưng mà nếu khéo ăn nói thì bệnh nhân vẫn cứ gọi là tin sái cổ. Do là bệnh thì không biết chữa, mà khả năng ăn nói thì cũng kém, nên khi đó Trương Mỗ Long đã nghĩ ra một cách, đó là thuê một bác sĩ có tay nghề. Như vậy thì trong quá trình khám chữa bệnh tại phòng khám, bản thân Trương Mỗ Long cũng có thể học hỏi thêm kinh nghiệm từ bác sĩ này. Với suy nghĩ đó, Trương Mỗ Long đã mời bác sĩ Lý đến làm việc tại phòng khám và thỏa thuận ban đầu giữa hai người là ăn chia lãi theo phần trăm. Tức là nếu như bác sĩ làm tốt, càng nhiều khách hàng thì tiền lương càng nhiều. Còn nếu như không, thì thời gian đầu phải chấp nhận không có lương để cùng nhau xây dựng phòng khám. Bác sĩ Lý đã đồng ý với điều kiện này. Trong quá trình làm việc thì bác sĩ Lý cũng rất đề phòng, giấu nghề. Dường như sợ Trương Mỗ Long sẽ học lỏm được. Nên trong thời gian phòng khám hoạt động, ông Lý thường xuyên lấy lý do bảo Trương Mỗ Long đi mua thuốc, đi mua vật tư y tế, mua thứ này thứ kia. Phòng khám khi đó cũng khá đông rồi, nhưng vì lo chân chạy nên Trương Mỗ Long thường xuyên không có mặt ở phòng khám. Bác sĩ Lý sẽ là người trực tiếp thu tiền từ bệnh nhân. Và vài tháng sau đó, khi xem tới sổ sách thì Trương Mẫu Long thấy rằng phòng khám vẫn trong tình trạng thua lỗ mặc dù rất đông khách. Trương Mẫu Long liền nói chuyện rõ ràng với ông Lý về vấn đề này. Là rõ ràng bệnh nhân thì nhiều, hắn cũng chạy tới chạy lui mua thuốc với vật tư, mà bây giờ số tiền kiếm được còn không đủ cả tiền vốn. Đối mặt với câu hỏi của Trương Mẫu Long, bác sĩ Lý lại trả lời rằng tiền thu lại bây giờ còn ít như vậy là do ông ấy đã tự trừ ra một khoản khá lớn để làm tiền lương. Bác sĩ Lý còn nói thêm là vì Trương Mẫu Long không trả lương cho ông ấy thì ông ấy tự thu chi và tự lấy một khoản. Nghe vậy thì Trương Mẫu Long và ông Lý liền cãi nhau về vấn đề tiền bạc. Trương Mẫu Long nói hiện tại phòng khám cũng làm ăn chưa ổn định nên chưa thể trả lương được. Và nói trước đây bác sĩ Lý đã đồng ý với điều kiện như vậy khi hợp tác rồi. Giờ không thể nào lật lọng lấy tiền doanh thu làm tiền lương như vậy được. Đối với vấn đề này, bác sĩ Lý nói rằng do không thỏa thuận thời gian cụ thể là làm bao lâu nên ông ấy chỉ chấp nhận tháng đầu tiên không có lương. Còn từ tháng sau thì ông ấy đã tự trừ lấy lương rồi. Cái này là do Trương Mẫu Long không nói rõ ràng, cũng chẳng có văn bản giấy tờ, chỉ thỏa thuận miệng. Nói chung là ngu thì ráng chịu, chứ đừng có trách ông ấy. Sau khi cãi nhau kịch liệt, bác sĩ Lý liền cởi áo blue trắng, vứt ngay giữa phòng, rồi cứ thế mà bỏ đi. Khi đó Trương Mẫu Long nợ nần chồng chất, vốn liếng nhập thuốc cũng đã hết sạch, buộc phải đóng cửa phòng khám và đến mỏ than làm công nhân để vừa kiếm thu nhập sống qua ngày, vừa lo tiền trả nợ, cuộc sống rất cực khổ. Nhưng ngay sau khi mà Trương Mẫu Long dọn đồ tại phòng khám rời đi, thì ngay lúc đó, bác sĩ Lý liền thuê lại để tiếp tục khám chữa bệnh. Ngày khai trương phòng khám còn đốt pháo, mời rất đông người làng đến dự. Trương Mẫu Long đứng ở một góc nhìn thấy, trong lòng lẫn lộn nhiều cảm xúc, vừa oát ức, vừa đau buồn, lại cả cảm giác thất bại nặng nề, nhưng không biết làm sao. Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm 1999 đã là 8 năm. Đầu năm 1999 thì Trương Mẫu Long chuyển đến làm việc tại một mỏ than gần làng Y Thực. Và lúc này thì bác sĩ Lý cũng đã rời phòng khám cũ ở Hạ Thạch Thiết, chuyển tới làng Y Thực được mấy năm rồi. Vì thấy nhu cầu khám chữa bệnh ở đó cao hơn, có tới 6 đến 7 cái mỏ than quanh làng. Hơn nữa là nơi phòng khám cũ, dính cái phốt bị réo tên là Lý Lang Băm, Lý Thuốc Bổ, nên bác sĩ Lý cũng muốn làm nơi khác để mở phòng khám. Vậy là lúc này, cả Trương Mẫu Long và bác sĩ Lý lại không hẹn mà gặp ở cùng một khu vực với nhau. Đúng là oan gia ngõ hẹp thật chứ. Mùa hè năm 1999 thì Trương Mẫu Long bị thương ở mỏ than, cánh tay phải đau nhức không chịu nổi, lại sốt cao suốt mấy ngày, sợ vết thương bị nhiễm trùng nên phải đi khám. Trong làng Y Thực khi đó chỉ có một phòng khám tư nhân của bác sĩ Lý. Thực ra thì Trương Mẫu Long cũng đã luôn tránh mặt bác sĩ Lý vì chuyện 8 năm trước, khi nghĩ tới vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lòng. Nhưng trong tình thế hiện tại, Trương Mẫu Long không có lựa chọn nào khác, đành phải đi tới chỗ bác sĩ Lý. Và tối hôm đó, khi mà Trương Mẫu Long đến khám bệnh, bác sĩ Lý khi hỏi vài câu, biết hắn bị thương khi làm việc ở mỏ than, liền tỏ ý cười nhạo, nói vài câu, kiểu như là trước đây, vì mày không muốn làm thợ mỏ nên mở phòng khám, cũng mặc blue trắng cơ mà. Sao bây giờ lại phải chui rúc dưới hầm mỏ như vậy? Đúng là đồ vô dụng. Khi nghe câu đó, Trương Mẫu Long rất tức giận. Trong lòng Trương Mẫu Long vốn đã có chút ấm ức với ông Lý từ nhiều năm trước. Bây giờ sau câu khích bác đó, Trương Mẫu Long bỗng chốc nhớ lại tất cả những chuyện đã xảy ra. Những ký ức đau buồn, thất bại, nợ nần chồng chất, những chuyện cũ trong quá khứ hiện về rõ một một. Vậy là sau 8 năm, lần đầu tiên Trương Mẫu Long muốn ông Lý phải chịu trách nhiệm về việc nợ nần và cuộc sống khó khăn, phải vài năm mới hết nợ của hắn. Nhưng mà khi đó thấy phòng khám luôn có hai bố con bác sĩ Lý không tiện ra tay, nên Trương Mẫu Long đã chờ thời cơ, đến khi con trai ông Lý trở về quê gặt lúa thì mới bắt đầu kế hoạch. Khi đó Trương Mẫu Long đã nói với Trương Mẫu Soạn là bây giờ muốn đi đòi tiền ông Lý, vì trước đây ông Lý đã bán hết thuốc, giữ phần lớn tiền khám chữa bệnh của phòng khám, khiến hắn phải làm việc ở mỏ than trả nợ nhiều năm. Bây giờ gặp lại thì ông ấy còn có thái độ giễu cợt, coi thường. Khi nghe vậy thì Trương Mẫu Soạn rất ủng hộ kế hoạch của anh trai, nói là ông Lý không biết mặt hắn, để hắn tới dụ ông Lý ra ngoài rồi cùng nhau ép ông ấy phải trả tiền. Đêm hôm đó, em trai của Trương Mẫu Long là Trương Mẫu Soạn, theo kế hoạch đã bàn bạc từ trước, liền đến gõ cửa phòng khám của ông Lý, nói dối là ở mỏ xảy ra tai nạn, có nhiều người bị thương, mau tới cứu người. Khi mà nghe nói xảy ra tai nạn, bác sĩ Lý vội vàng mang theo bông băng, một số vật tư y tế, rồi nhanh chóng đi theo Trương Mẫu Soạn đến khu mỏ. Khi hai người đi ngang qua một cánh đồng vắng, Trương Mẫu Long đột nhiên xuất hiện, trên tay cầm một cây gậy gỗ lớn. Bác sĩ Lý vừa nhìn thấy Trương Mẫu Long, lập tức hiểu ra ngay là mình đã bị gài bẫy. hai anh em họ Trương đã yêu cầu ông Lý phải trả tiền. Ông Lý nhất quyết từ chối, nói chuyện 8 năm trước vốn đã giải quyết xong từ lâu rồi. Sau đó hai bên từ tranh cãi gay gắt thì chuyển sang đánh nhau. Trương Mỗ Long dùng gậy gỗ đánh ông Lý cho đến khi nạn nhân gục hẳn. Khi đó kiểm tra thấy ông ấy đã tắt thở rồi. Hai người rất sợ hãi, vội vàng khiêng thi thể ông Lý vứt vào một hầm mỏ bỏ hoang gần đó. Mấy ngày hôm sau, khi thấy cảnh sát tới làng Y Thực để điều tra, thì họ thu xếp xin nghỉ việc và cũng rời khỏi làng Y Thực về quê nhà ở Bối Âm. Sau khi thu xếp hành lý, Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn lên đường bỏ trốn. Họ đã đi bộ dọc theo những con đường núi vắng vẻ, cứ như vậy đi suốt 2 ngày 2 đêm, đến khi kiệt sức mới ra đường cái để bắt xe đến Ô Lạp Đặc Hậu Kỳ, Nội Mông. Từ đó bắt đầu cuộc sống ẩn dật ở nơi đất khách quê người, rồi gom góp được một khoản tiền nhờ người giúp đỡ để thay đổi tên tuổi. Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn nói ở nhà, còn mẹ già, con nhỏ. Tuy rất nhớ nhà, cũng muốn quay lại, nhưng không dám về, cũng không dám liên lạc. Sau nhiều năm, mẹ của hai anh em họ Trương qua đời, họ cũng không dám về chịu tang. Rồi tới khi vợ của Trương Mỗ Long mất, hắn cũng rất nhớ con gái, liền lén lút liên lạc về, giới thiệu cho con gái một chàng trai ở Ô Lạp Đặc Tiền Kỳ để tìm cách đưa con gái tới Nội Mông. Sau đó cô Trương lấy người đàn ông này và ở lại Ô Lạp Đặc Tiền Kỳ sinh sống. Bây giờ mọi người hãy cùng xem video thực nghiệm hiện trường với Duy nhé. Ngày 24 tháng 6 năm 2016, Trương Mỗ Long dẫn cảnh sát tới một hầm mỏ bỏ hoang ở chân núi. Hầm mỏ này được khoan rất sâu. Hắn nói rằng hai anh em hắn đã đứng ở trên này cùng nhau ném thi thể ông Lý xuống dưới. Dù đã nhiều năm qua đi, nhưng Trương Mỗ Long và Trương Mỗ Soàn đều khẳng định chính xác là cái hầm mỏ bỏ hoang này nó rất sâu, nhìn từ trên xuống dưới còn không thấy đáy. Vì vụ án đã 17 năm trôi qua, nếu bây giờ không tìm được thi thể là không thể nào hoàn tất hồ sơ vụ án được. Vì không có bằng chứng trực tiếp thì không thể kết tội, vậy nên phải tìm kiếm trong hầm mỏ này để mang được xác nạn nhân lên. Nhưng mà nó là một hầm mỏ bỏ hoang hơn 20 năm rồi. Nó còn bị bỏ hoang khá lâu từ trước thời điểm vụ án xảy ra nữa. Và sau này cũng nhiều lần sụt lún, đất ở phía trên miệng hầm khi sạt lở đã phủ lấp phía dưới đáy. Vì vậy nếu như mà thi thể của ông Lý ở phía dưới hầm mỏ này như hai anh em họ Trương khai báo thì cũng đã bị đất đá lở xuống vùi lấp khá sâu rồi. Cảnh sát muốn tìm thấy thi thể của ông Lý trong hầm mỏ sâu hàng chục mét này sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Như chúng ta nhìn thấy, miệng hầm thì không rộng lắm, chưa tới 2 mét. Nhưng vào bên trong thì không gian trong hầm lại rất rộng. Mọi người tưởng tượng cấu trúc nó sẽ gần giống như cái tổ kiến vậy đó. Có thể sẽ có nhiều nhánh khác rẽ ngang rẽ dọc nữa. Nên là bây giờ đào thi thể không khéo léo sẽ rất dễ dẫn tới bị sụt và lở đất, sẽ rất nguy hiểm cho đội khai quật. Và đất cũng tiếp tục vùi lên hài cốt của nạn nhân. Vậy nên sau khi xem xét cẩn thận cấu trúc của hầm mỏ này, nó nằm trong khu vực khai thác cũ, phía dưới đào rỗng khá nhiều để khai thác than, nên bây giờ không thể sử dụng máy xúc cỡ lớn để đào bới được, vì chắc chắn sẽ gây ra sụt lún và khó khăn cho công tác khai quật tại hiện trường. Cảnh sát cuối cùng đã quyết định sử dụng máy xúc tầm trung để đào từ cách miệng hầm 40m, rồi từ từ đào sâu vào tâm của hầm mỏ. Ngày 30 tháng 4 năm 2016, cảnh sát thị trấn Diệu Châu đưa máy xúc vào khu vực hầm mỏ. Họ đã đào bới liên tục ở đây 5 ngày 5 đêm, xúc hàng trăm khối đất đá để mở đường cho xe cẩu xuống dưới. Như chúng ta đang thấy trên màn hình, họ vẫn đào men theo chiều dọc của hầm mỏ nhằm từ từ xuống sâu hơn, hạn chế tối đa không để đất đá rơi vào trong hầm. Sau 5 ngày thì cuối cùng máy xúc đã đào được một đường dốc chéo từ bên cạnh hầm mỏ, mở một đường thông đến tận đáy hầm. Lúc này cảnh sát tiếp tục đưa người và chó nghiệp vụ xuống bằng gấu múc của máy xúc, tiếp tục đào bằng xẻng để tìm thi thể. Sau khi đào thêm khoảng nửa mét nữa thì đã tìm được một bộ xương bị vùi lấp ở dưới hầm. Quá trình xét nghiệm DNA sau đó đã xác nhận hài cốt tìm thấy ở hầm mỏ bỏ hoang chính là bác sĩ Lý. Các thương tích trên người như vỡ xương sọ, gãy tay, gãy chân đều phù hợp với hung khí mà Trương Mỗ Long đã khai là dùng gậy gỗ tấn công nạn nhân. Tuy nhiên, do quá trình lăn xuống ở độ cao mấy chục mét, có lẽ thi thể của nạn nhân đã gãy thêm nhiều xương nữa. Bây giờ không phân biệt được vết gãy xương nào là do bị đánh và vết gãy nào là do bị xô từ miệng hầm mỏ xuống. Vậy là vụ mất tích bí ẩn từ mùa hè 17 năm trước đã có câu trả lời. Tháng 8 năm 2016, Trương Mỗ Long nhận án chung thân về tội cố ý giết người. Trương Mỗ Soàn nhận án 7 năm tù về tội che giấu tội phạm và phi tang thi thể. Trong vụ án này, nhưng nguyên nhân ban đầu là từ mâu thuẫn về việc hợp tác làm ăn chung khi mở một phòng khám. Vụ án này đó là một điển hình của việc giao kèo miệng, rồi sau đó mỗi bên đều có thể lựa những tình tiết có lợi nhất cho mình. Và từ việc này dẫn tới mâu thuẫn quyền lợi rồi dẫn tới xung đột nghiêm trọng. Thực ra thì việc hùn hạp trong kinh doanh là cần thiết và cũng rất phổ biến. Vì ít người mà tay trắng hoặc một mình làm nên, nếu như có người cùng chí hướng thì thực sự là điều kiện khá lý tưởng để cùng nhau khởi nghiệp. Nhưng mà để bảo đảm việc kinh doanh lâu bền và phát triển, thì khi bắt tay vào hợp tác, chúng ta cần lưu ý một số điều nhất định như sau. Trước tiên là vấn đề tài chính cần rõ ràng, vì trong kinh doanh thì nó là yếu tố quan trọng nhất. Việc dự định hợp tác với nhau theo hình thức nào, tiền nong phân chia ra sao, đây là yếu tố tài chính cần phải được kiểm soát tốt, thỏa thuận và ký kết rõ ràng, tránh tình trạng thất thoát hoặc người này lợi dụng người kia về tiền vốn đầu tư. Bởi nếu không, khi thua lỗ thì lại còn phải gánh nợ thêm phần của họ. Kể cả với người lạ hay người quen, đừng nghĩ là không cần yếu tố pháp lý. Trong hầu hết các mâu thuẫn phát sinh, các tranh chấp kiện tụng sau này trong kinh doanh, thì nguyên nhân chính vẫn là những người trong cuộc không có thỏa thuận rõ ràng, không đưa được những giấy tờ pháp lý đầy đủ và hợp lệ. Vì vậy, ngay ban đầu, nếu làm ăn chung, thì chúng ta nên có những thỏa thuận cụ thể về cổ phần, lợi nhuận, mức đóng góp, ăn chia, người nào góp vốn bao nhiêu, người nào góp sức, góp công tới đâu. Mọi thứ cần ghi rõ trên giấy tờ và có sự công nhận của pháp luật. Nếu không, khi công việc kinh doanh thực sự phát triển hoặc ngược lại là thất bại, thì chúng ta đều gánh lấy phần thiệt hại về mình. Một điều quan trọng nữa là khi hợp tác cũng phải hiểu rõ về người mà mình muốn kinh doanh cùng. Hãy nhớ chọn mặt gửi vàng. Chỉ hợp tác với người có đạo đức, có trách nhiệm và uy tín. Hãy cẩn thận với những người giả dối, có tính cách thất thường. Đặc biệt là những người nóng nảy, độc đoán, thích áp đặt, khôn lỏi thì tuyệt đối không nên hợp tác, vì chắc chắn sẽ rạn nứt và đổ vỡ việc kinh doanh. Trong vụ án hôm nay, chúng ta có thể thấy, việc giận dữ, ấm ức của Trương Mỗ Long sau vụ khởi nghiệp không thành vẫn âm ỉ trong lòng. Chính do lời khích bác của nạn nhân đã thổi bùng lên mâu thuẫn tưởng chừng như đã ngủ yên suốt 8 năm. Những câu nói ấy bỗng chốc khiến cho sự kìm nén, nhẫn nhịn lâu nay và cả quá trình cực nhọc đi làm thuê trả nợ của Trương Mỗ Long chỉ giống như một trò đùa trong mắt ông Lý. Và Trương Mỗ Long đã lên một kế hoạch đòi tiền, muốn đòi lại những gì đã mất. Những gì mà Trương Mỗ Long coi rằng nó vốn là của mình, là bị ông Lý lừa gạt lấy đi. Và mâu thuẫn sau đó, khi đòi tiền trên quãng đường vắng của hai anh em nhà họ Trương, đã bùng phát trở thành một vụ giết người. Kết quả là cả ba người đều nhận cái kết đắng. Giận dữ là một cảm xúc bình thường mà mọi người đều trải qua trong cuộc sống. Tuy nhiên, nếu thấy cơn tức giận của mình chuyển sang những biểu hiện tiêu cực như gây hấn hoặc bộc phát, thì cần tìm những cách để giải quyết cơn giận một cách ổn thỏa và nhẹ nhàng nhất. Hãy tìm cách xoa dịu và cân bằng được cảm xúc của mình. Bởi vì việc giải quyết bằng bạo lực trong mọi tình huống thì dù đánh người ta hay là bị người ta đánh đều khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn, hoặc tệ hơn và thảm khốc hơn nữa như trong vụ án này, chứ không có giải quyết được vấn đề gì hết. Thực tế, việc sai lầm trong kinh doanh là điều hầu như ai cũng mắc phải. Trong đó thì việc mà hợp tác nhầm người cũng có thể là một trong những sai lầm ấy. Nếu như chẳng may rơi vào tình cảnh này, đừng tuyệt vọng và quá bi quan. Hãy học hỏi từ việc đó để mà có thể tiếp tục con đường sự nghiệp của riêng mình, để bắt đầu lại một lần nữa với tâm thế tốt hơn. Hãy nhớ, những thứ không đánh bại được chúng ta thì sẽ làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Và nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.